Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 465-464. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra, chúng ta phát hiện Nhạc bác sĩ đã cùng bệnh viện xin phép rồi. Cơ hồ sở có thời gian đều dùng để theo dõi Đoan Mộc Ý. Cố Đình Quân hơi hơi nhíu mày. Hỏi, theo dõi Đoan Mộc Ý ta ngược lại thật ra bất giác Đoan Mộc Ý hội không hề phát hiện. Tuy rằng Đoan Mộc Ý là cái ma ốm, nhưng là người này tính cảnh giác là một điểm cũng không thấp. Cố Tứ nói, quả thật, căn cứ ta điều tra đến tin tức, Đoan Mộc Ý đã phát hiện Nhạc bác sĩ. Nhưng là rất kỳ quái. Hắn cũng không có bất kỳ động tác. Ngược lại là tùy ý Nhạc bác sĩ theo dõi hắn. Điểm ấy làm cho ta có chút lo lắng. Nghĩ mãi không xong. Cố Tứ ẩn ẩn có chút lo lắng. Luôn cảm thấy tựa hồ nơi nào không quá đối. Hắn lại nói. Nếu là Đoan Mộc Ý lợi dụng Nhạc bác sĩ. Chính nói một nửa nhi. Điện thoại đột ngột vang lên. Cố Đình Quân tiếp khởi điện thoại. Đầu kia điện thoại là Hồng Tiên Sinh thanh âm. Hắn mỉm cười. Người tiếp đến mau. Dừng một chút. Lại nói. Nói chuyện thuận tiện sao? Cố Đình Quân gật đầu. Nói. Người nói chính là. Hồng Tiên Sinh chân đáp ở trên bàn. Cả người nhàn nhạt. Ngươi làm cho ta điều tra Đoan Mộc Ý sự tình. Ta đã cho ngươi điều tra không sai biệt lắm. Này nọ ta thông qua người phát thơ cho ngươi đưa trôi qua. Ta nghĩ hôm nay liền đến. Cố Đình Quân mỉm cười nói. Cảm ơn. Hồng Tiên Sinh bình tĩnh. Khách khí với ta cái gì? Chúng ta cũng không phải tất phân cái lẫn nhau. Ngà đúng. Ta ở giấy niêm phong điều tra Đoan Mộc Ý thời điểm phát hiện một cái thật chuyện thú vị. Ta nhớ được. Người tựa hồ ở điều tra Thẩm Thanh năm đó chết mất cái kia vị hôn thê. Nói lên này. Cố Đình Quân gật đầu. Không sai. Bất quá ta cái gì cũng không có điều tra đến. Thế nào? Người sẽ không nói với ta người có manh mối đi. Nếu là như vậy nhưng là giảm đi ta không ít chuyện nhi. Còn đừng nói. Hồng Tiên Sinh thật là có. Hắn tươi cười càng rực rỡ. Chậm rãi nói. Ngươi phải là hảo hảo cảm ơn của ta. Cố Đình Quân, vừa rồi ngươi còn nói. Chúng ta không cần phân cái lẫn nhau. Hắn trực tiếp dùng nói đổ Hồng Tiên Sinh. Hồng Tiên Sinh cảm khái nói. Quả nhiên là thất gia. Thật sự là một điểm cũng không chịu thiệt tính tình. Làm sao ngươi sẽ không có thể tự thể nghiệm một chút chịu thiệt là phúc. Cho ta nhường điểm lợi nhuận xuất ra đâu. Cố Đình Quân bình tĩnh. Bạch cấp đều được, nhưng là hai việc khác nhau nhi. Hồng Tiên Sinh nói, xem ra Đường tiểu thư ánh mắt thật sự thật không là gì cả. Tuyển ngươi, thật sự là vì nàng bi ai. Cố Đình Quân ho khan một tiếng. Hồng Tiên Sinh rốt cục không náo loạn. Hắn nói chính sự nhi, ta ở phương Bắc điều tra Đoan Mộc Ý thời điểm phát hiện hắn đã từng ở phương Bắc tìm một cái rất giống Thẩm Thanh cái kia chết mất vị hôn thê nữ. Nhân đi Thượng Hải, hắn người này thật sự là không làm gì bình thường. Ta mò không ra hắn muốn làm gì. Nhưng là tính kế Thẩm Thanh là nhất định được. Ngươi đề điểm một chút Thẩm Thanh. Có liên quan chuyện này nhi tư liệu ta cùng đặt ở hồ sơ lý. Cố Đình Quân cảm khái. Ta ở Thượng Hải tìm 2 tháng không tìm được nhân. Âm kém dương sai nhưng là bị ngươi tìm được manh mối. Hồng Tiên Sinh kỳ thực bản thân cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy thu hoạch ngoài ý muốn. Dù sao ai cũng sẽ không thể nghĩ đến Đoan Mộc Ý phải làm này. Ngươi nói đều muốn chết. Hắn làm cái gì vậy a? Cố Đình Quân không biết. Cũng đoán không đến Đoan Mộc Ý tâm tư. Bất quá quải điệu điện thoại không có bao lâu hãy thu đến Hồng Tiên Sinh gửi qua bưu điện tới được hồ sơ. Hắn xem hồ sơ thượng nội dung. Chậm rãi nói. Đoan Mộc Ý bệnh tình chuyển biến xấu. Chỉ có thể sống nửa năm tả hữu. Hắn lại nhìn phần này kiểm tra sức khỏe đan kiểm tra thời gian. Hoàn toàn phải đi năm 11 nguyệt. Khoảng cách hiện tại đại khái cũng 4 hơn tháng. Cũng đã nói Đoan Mộc Ý hảo hảo sống nói. cũng bất quá là chỉ có thể sống cái 2-3 tháng. Mặc kệ như thế nào, điểm ấy Cố Đình Quân đổ là thật không ngờ. Bất quá Đoan Mộc Ý bắt đầu khác thường, tựa hồ cũng chính là theo quãng thời gian này bắt đầu. Thật ra, Cố Đình Quân nói, ta suy nghĩ một chút, ngươi trước đi xuống. Ngà đúng, phu nhân đã trở lại sao? Cố Tứ lắc đầu, còn không có, phu nhân hôm nay hẹn Lê Tiểu Thư bọn họ vài cái. Bọn họ cấp cho phu nhân làm phù dâu, cùng đi cắt may nơi đó. Cố Đình Quân nhíu mày. Về sau phu nhân xuất môn nhiều an bày những người này chiếu cố nàng. Dù sao nay khi bất đồng ngày xưa, nàng không thể có một điểm đường rẽ. Cố Tứ nghiêm cẩn trả lời. Thất gia yên tâm, ta đây biết đến, ta ngầm phái mười mấy người bảo hộ phu nhân. Chuyện này ta cùng Vũ Vũ giao đãi qua. Bất quá phu nhân bản thân là không biết. Cố Đình Quân khả không biết là Đường Kiều sẽ không biết. Này tiểu nha đầu quỷ linh tinh thật. Bất quá này đó nhưng là cũng không có gì khả đề được. Hắn nói. Được rồi. Ngươi đi xuống đi. Đường Kiều hôm nay hẹn Lê Vân Triều mấy người. Các nàng ba cái đều không có kết hôn. Vừa vặn cho nàng làm phù dâu. Lại thích hợp bất quá. Mắt xem bọn hắn bốn người đều ở tùy cơ ứng biến. Đường Kiều còn lại là tựa vào trên sofa, lười biếng mang theo vài phần lười nhác, của nàng tóc dài tùy ý buộc lại một cái mái tóc, hơn vài phần xinh đẹp cảm. Đường Kiều nói, Vũ Vũ, ngươi đừng khẩn trương a, bao nhiêu sóng to gió lớn ngươi cũng không khẩn trương. Làm sườn xám mà thôi, ngươi khẩn trương cái gì? Nàng đời trước đã từng cùng Cố Vũ Vũ lời nói đùa. Nếu là một ngày kia nàng thật sự hội lập gia đình, nhất định sẽ tìm nàng làm phù dâu. Lúc đó bọn họ cũng đều biết đó là nói đùa, nhất định đảm đương không nổi thật sự. Nàng sao có thể lập gia đình đâu? Có năng lực gả cho ai? Đường Kiều như có như không nở nụ cười. Nhưng là ai từng tưởng, đi qua nhiều như vậy mưa gió, nàng làm lại một lần thật đúng lập gia đình. Hơn nữa là gả cho muốn nhất gả người kia. Hiện đang nghĩ đến, hết thảy thật sự đều là thiên ý. A u, Đường Kiều cười nhìn về phía Hứa Tịnh. Người có thể hay không không đồng nhất kinh nhất chợt a, Hứa Tịnh. Ta đây gót giày có chút không thoải mái. Không cẩn thận uy một chút. Đường Kiều, chạy nhanh cho ta hảo hảo luyện tập một chút như thế nào mặc giày cao gót. Phù dâu của ta muốn so điện ảnh minh tinh còn xinh đẹp. Vài cái cô nương đều bị nàng đậu nở nụ cười. Đường Kiều lần này là dùng 4 vị phù dâu. Không gì ngoài Cố Vũ Vũ. Thừa lại 3 cái đều là của chính mình khuê chung bạn thân. Đúng là bởi vậy bọn họ mới cùng đi lại làm phù dâu phục. Đường Kiều hy vọng bọn họ đều trang điểm xinh xắn đẹp đẽ. Kỳ thực Đường Kiều xem xuất ra. Mấy người bên trong tối phóng không ra chính là Cố Vũ Vũ. Dù sao Cố Vũ Vũ thói quen làm một cái tiểu bóng dáng. Đột nhiên làm cho nàng trang điểm đẹp đẹp. Chính nàng cũng không thói quen. Cố Vũ Vũ bản thân cũng biết điểm này. Dùng sức bình phục tâm tình. Nàng thật sự cảm thấy bản thân có chút làm không tốt này phù dâu. Bất quá thất gia tìm nàng nói qua. Mặc kệ tiểu thư nghĩ như thế nào. Này phù dâu là nhất định phải làm cho nàng làm. Nàng công phu hảo, tính cảnh giác cao, lại là thói quen chiếu cố Đường Kiều. Để nàng làm phù dâu không gì ngoài có thể chiếu cố hảo hắn. Đồng thời cũng có thể bận tâm đến an toàn của nàng. Đúng là bởi vậy, nàng là thích hợp nhất phù dâu nhân tuyển. Nhưng là nàng nơi nào có thể không khẩn trương a, hơn nữa. Như vậy giày cao gót Hứa tiểu thư đều mặc không tốt. Huống chi nàng a, mấy người đều lượng tốt lắm dáng người. Đường Kiều nói, tuy rằng đều là bột nước sắc, nhưng là kiểu dáng vẫn là không cần giống nhau như đúc. Nếu là giống nhau như đúc, liền không thú vị, cắt may là hiểu được. Hắn gật đầu nói, tiểu thư yên tâm, này ta là biết, sau đó lại nói. Ta căn cứ vài vị bất đồng phẩm chất riêng, cho các ngươi điều hạ thể cách. Nói xong, lại nói, cố phu nhân, y phục của ngài cũng đều làm tốt. Ngài là ở trong này mặc thử, vẫn là cầm lại. Đường Kiều định sớm, dù sao không thích hợp còn có thể lại sửa chữa. Bất quá Đường Kiều nhưng là mang theo vài phần lười nhác. Lắc đầu, không thử mặc, chờ một chút cầm lại. Như thế có không thích hợp cho ngài đuổi về đến. Được rồi, kia thất gia, Đường Kiều nói, cũng nhất định đem đi đi. Cắt may nói, tốt tốt, sau đó quay đầu phân phó việc hảo hảo thu thập. Lại tự mình đi đem Đường Kiều bọn họ đính làm quần áo lấy ra. Lê Vân Triều có chút lo lắng Đường Kiều. Nàng nhẹ giọng nói, ngươi làm sao vậy? Nhìn ngươi gần đây trạng thái không là tốt lắm a. Nàng lại cảm thấy nói như vậy không tốt. Hòa dịu một chút, mỉm cười nói, như thế nào, chủ bị hôn sự quá mệt sao? Nàng mấy ngày này rất ít gặp Đường Kiều, sợ chậm trễ Đường Kiều chuyện. Dù sao chủ bị hôn sự rất nhiều muốn bận rộn. Nàng nhẹ giọng nói, nếu là có nhu cầu gì ta làm, ngươi trực tiếp nói với ta tựu thành. Đường Kiều gật đầu, nói một cái hảo. Của nàng đứa nhỏ tựa hồ còn không có 3 tháng. Đại để cũng chính là 3 tháng tả hữu. Bởi vậy không gì ngoài người trong nhà. Không có nhường những người khác biết được nàng trò chơi sự tình. Nàng cũng banh cũng không có nói. Cũng may, đại gia cũng đều không có nghĩ tới phương diện này. Cũng không có nhiều hỏi cái này. Đường Kiều vòng vo đề tài. Nàng nói, San San. Ta phía trước nghe ngươi biểu ca nói ngươi muốn kết hôn. Định ở khi nào thì a? Nàng cảm thấy bản thân thập phần không quan tâm tiểu đồng bọn. Mắt thấy đại gia tề soát soát nhìn về phía bản thân. Chu San San nói, đều xem ta làm chi. Phía ta bên này còn muốn chuẩn bị đâu. Như thế nào đều sang năm. Chuẩn bị đứng lên nơi nào là dễ dàng như vậy. Hơn nữa nàng hiện tại bề bộn nhiều việc, cũng không có nhiều hơn thời gian xử lý. Nàng nương nhưng là có thể, nhưng là hắn lại không nghĩ nàng nương quá mệt. Nguyên bản nghĩ hai người kết hôn, chỉ cần hai người cao hứng là được, cũng không cần chuẩn bị cái gì. Nhưng là cẩn thận ngẫm lại, cũng không phải có chuyện như vậy. Người trong nhà sao có thể không tụ họp, thân bằng bạn tốt sao có thể không thỉnh. Như vậy ép buộc, muốn chuẩn bị liền hơn. Chu San San nhìn đến Đường Kiều như vậy sức sống 10 phần thiếu nữ chủ bị hôn sự đều mệt hữu khí vô lực bộ dáng. Nàng lòng có lưu luyến yên nói, ta tính toán không vội, chậm rãi chuẩn bị, 6 tháng cuối năm đính hôn, sang năm kết hôn, thời gian không vội vàng, chúng ta cũng không mỏi mệt. Hứa Tịnh cảm khái, hai người các ngươi đây là thay nhau muốn kiếm của chúng ta tiền biếu a, ta muốn là không mau một chút đều không kịp tích góp tiền đâu. Chu San San mới không nghe nàng này nói hưu nói vượn chế nhạo đâu. Nàng hừ một tiếng nói, ai chẳng biết nói ngươi a, đừng cho ta trang a, chúng ta bên trong trừ bỏ Đường Kiều chính là ngươi tối có tiền, ai bảo ngươi là mãnh liệt ra đâu. Hứa Tịnh bỗng chốc văng lên, oa oa kêu to. Đường Kiều mắt thấy đại gia cái dạng này, không hiểu nhưng là vui mừng đứng lên. Không biết là phủ là có hỉ quan hệ, nàng đúng là phá lệ bi xuân thương thu đứng lên. Thật hy vọng bọn họ cả đời đều như vậy hảo, thường xuyên như vậy tọa ở cùng nhau. Đó là nói hưu nói vượn cái gì cũng là vui mừng. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuvien.vn không tặng phiếu. Cách chương.